Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Thạch Tam Người Hầu. Một tháng sau, Thiên Châu, Hoành Nước Huyện ở vào Thiên Châu Chi Bắc, cùng Cực Bắc Băng Nguyên xem như liền nhau, chính là một cái trung đẳng huyện, so sánh với dĩ vãng tĩnh mịch. Hôm nay Hoành Nước Huyện có chút không giống nhau lắm, muôn người đều đổ xô ra đường. Trên đường phi thường náo nhiệt, vô số huyện khác tu sĩ hay là phàm tục đều chen chúc mà đến. Hội tụ đến Hoành Nước Huyện Bắc Bộ một tòa lịch sự tao nhã viện lạc trước. Viện lạc ước chừng có một dặm phương viên. Viện lạc lưng dựa thâm sơn. Trong nội viện thủy tạ ban công, màu xanh biếc giạt giáo. Tiểu viện chủ nhân hiển nhiên là cao nhã người. Từng sợi tiếng đàn quanh quẩn nương theo lấy, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập, để cho người ta vừa đi gần, liền lại một loại tâm thần thanh thản yên tĩnh cảm giác. Tiểu viện cửa sắt mở rộng, lúc này, lần lượt có người tiến vào. Trong nội viện đã kín người hết chỗ. Đến đây xem lễ bái sư người xếp tới viện tường cao bên ngoài. Đến đây bái sư người lấy thanh niên chiếm đa số. Nam nữ hỗn tạp, phần lớn tại 15 tuổi đến chừng 20 tuổi. Duy nhất kỳ quái là, trong nội viện này thanh niên đều là tán tu, cũng không Vạn Kiếm Tông người. Linh vực bên trong, vô số người biết được, hôm nay chính là Luyện Dược Tông sư Thạch Tam tuyển nhận ký danh đệ tử thời gian. Bất đắc dĩ Thạch Tam Tông sư thu đồ quy định thứ nhất liền là chỉ lấy tán tu. Con em đại gia tộc một mực không thu. Vạn Kiếm Tông bất đắc dĩ, mặc dù có lòng kết giao, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Luyện Dược Tông sư tại Hồng Hoang Đại Lục địa vị vẫn còn rất cao. Cho dù là Vạn Kiếm Tông, cũng tùy tiện không muốn đắc tội. Huống chi, Luyện Dược Tông sư Thạch Tam đây chính là xuất thân vườn lê người. Vườn lê đây chính là cùng Vạn Kiếm Tông đồng dạng có trên trăm vạn năm truyền thừa thế lực. Mặc dù cho tới nay nhân khẩu không vượng, truyền thừa lại một mực chưa ngừng. Ai dám khinh thường, Tiêu Mặc sớm liền xâm nhập vào tiểu viện. Với hắn mà nói, bái sư ngược lại là thứ yếu. Xin thuốc mới là mục đích. Luyện Dược Tông sư lực ảnh hưởng thật là lớn a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc cảm khái nhìn qua trong nội viện nhốn nháo đầu người. Lít nhà lít nhít sợ đã tới mấy ngàn người. Vẻn vẹn tuyển nhận một ký danh đệ tử mà thôi. Nếu là thân truyền đệ tử còn đến mức nào? Chính là buổi trưa, mặt trời rất cay. Trong tiểu viện mấy ngàn người an tĩnh canh giữ ở chính sảnh trước. Chính sảnh cửa sắt quan bế. Mà tất cả đến đây người cũng không một người ồn ào. Quan bế chính trước cửa phòng. Hai tên áo xám gã sai vặt phân biệt lập tại trái phải. Yên tĩnh nhìn qua phía dưới đứng lặng đám người. Không nói một lời. Một lát, quan bế chính sảnh môn chợt mở ra. Trong đó chậm rãi đi tới một vị áo bào đen tóc ngắn lạnh lùng trung niên. Đứng tại trên thềm đá mặt không biểu tình quét mắt đám người. Cái này hẳn là liền là kia Thạch Tam Luyện Dược Tông sư. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, ngưng thần nhìn chằm chằm. Nương theo lấy áo bào đen tóc ngắn trung niên ra. Phía dưới mấy ngàn thanh niên cũng có chút táo động. Chúng ta tại đây đợi lâu như vậy, cuối cùng là có quản sự người ra. Đây chính là Thạch Tam Tông sư. Không quá giống a. Nghe đồn Thạch Tam Tông sư là người tuổi trẻ bộ dáng a. Chấm ngoặc kép, các loại khe khẽ bàn luận liên tiếp. Áo bào đen tóc ngắn trung niên lạnh nhạt liếc nhìn ở đây mỗi người. Không biết là có hay không ảo giác. Tiêu Mặc cảm giác ánh mắt của hắn tận lực tại trên mặt mình hơi dừng lại thêm một cái chớp mắt. Sau đó, liền rời đi ánh mắt. Chư vị, phàm chín đại thế lực hay là con em đại gia tộc người. Mời tự hành rời đi. Áo bào đen tóc ngắn trung niên cất cao giọng nói. Phía dưới mấy ngàn thanh niên một trận sao động. Lại là không một người rời đi. Bọn hắn đều là sớm nhận được tin tức. Lúc này đi vào trong tiểu viện đều là tán tu. Cực kỳ tốt. Áo bào đen tóc ngắn trung niên có chút gật đầu. Lại nói. Tuổi tác tại 22 tuổi trở lên hoặc là 16 tuổi trở xuống mời tự hành rời đi. Lời vừa nói ra. Phía dưới đám người bạo động càng kịch. Chuyện gì xảy ra, 22 tuổi trở lên cũng không được, một bề ngoài có chút lão thành thanh niên nghi hoặc hỏi thăm bên người. Không rõ ràng, có lẽ, lớn tuổi, không thích hợp làm luyện dược sư đi. Một bên môi bên trên còn có lông tơ thanh niên may mắn đạo. Hắn vừa đầy 16 tuổi, vừa lúc phù hợp, cái này Thạch Tam Tông sư thu đồ quy củ thật đúng là nhiều a. Chấm ngoặc kép, không ít người cảm khái. Lúc này bên cạnh có không ít người một mặt hậm hực rời đi. Càng nhiều người chỉ là hơi chần chờ liền ngừng lại. Cũng có số ít người con mắt quay tròn chuyển động. Hiển nhiên là niên kỷ đến. Nhưng cũng không muốn như vậy tiếc nuối rời sân. Áo bào đen tóc ngắn trung niên khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói. Mời không phù hợp người tự giác rời đi. Nếu là bị điều tra ra liền khó coi. Bị điều tra ra. Những cái kia nghĩ đục nước béo cò người nghe vậy đều biến sắc, một lát cắn răng một cái, tất cả đều thối lui ra khỏi tiểu viện. Thời gian một chén trà về sau, trong tiểu viện còn thừa người không đủ một nửa. Áo bào đen tóc ngắn trung niên ánh mắt lăng lệ như là chim ưng, đợi không phù hợp điều kiện người hoàn toàn rời khỏi tiểu viện sau lại nói, luyện kinh cảnh giới trở xuống tu sĩ mời rời đi. Luyện kinh cảnh giới trở xuống. Tiêu Mặc nhíu mày, luyện dược tông sư Thạch Tam thu đồ không khỏi quá nghiêm khắc hà khắc. Quả nhiên, tại dưới thềm đá phương còn lại không đến hơn 2000 người một mảnh xôn xao. Lúc này liền có người lớn tiếng chất vấn. Tông sư, ngài điều kiện này quả thực khắc nghiệt. Ta cả đám là tán tu. Không có nguyên thạch công pháp. Phần lớn là cường huyết cảnh mà thôi. Chẳng lẽ luyện dược đối với phương diện này cũng có như vậy cao yêu cầu? Đúng vậy a, chúng ta thật xa đi một chuyến không dễ dàng a, luyện kinh tu sĩ. Hơn nữa còn là 22 tuổi trở xuống. Điều kiện này, chấm ngoặc kép, bất mãn luận điệu nhao nhao vang lên. Nếu không phải trở ngại Thạch Tam thanh danh, sợ là sớm có người phẩy tay áo bỏ đi. Thạch Tam, chẳng những là luyện dược tông sư. Tu vi võ học đồng dạng thâm bất khả chắc, cho dù là một chút truyền thừa lâu đời thế lực lớn cũng không dám thất lễ. Phía dưới tán tu lại có thể thế nào? Áo bào đen tóc ngắn trung niên hai tay hư ép, một cỗ khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Phía dưới đám người giật mình, cấp tốc an tĩnh lại. Sau đó, hắn mới cười nhạt nói, này ba đầu đều là chủ nhân nhà ta phân phó. Chủ nhân hắn chính bế quan. Tất cả mọi người mời trở về đi. Điều kiện phù hợp một tháng sau lại đến. Đến lúc đó, chủ nhân nhà ta sẽ ra mặt tự mình thu đồ. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Có chút chấn kinh, liền cái này áo bào đen tóc ngắn trung niên thực lực ít nhất cũng là vấn đỉnh chi cảnh. Nhưng thực lực như vậy lại là Thạch Tam người hầu. Cần biết, càng là cường giả càng là khó bị thu phục. Trừ phi thực lực cao hơn quá nhiều, hay là làm quỷ bí thủ đoạn khống chế tâm thần, như thế ngoại thiên chính là. Mà trước mắt áo bào đen tóc ngắn trung niên ngôn từ đối Thạch Tam có chút tôn kính, rõ ràng là phát ra từ nội tâm. Cái này cũng làm người ta tò mò. Khó trách là ngay cả Vạn Kiếm Tông cũng phải cẩn thận đối đãi nhân vật a. Quả nhiên bất phàm. Chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhếch miệng cười. Thạch Tam thu ai là đồ, khi nào thu đồ, Tiêu Mặc đều là không thèm để ý. Hắn để ý là luyện dược tông sư Thạch Tam hành tung. Mà bây giờ, hẳn là không sai được. Mà phía dưới hơn 2000 người lúc này lại là xôi cháo. Đây không phải trêu đùa chúng ta sao? Náo loạn nửa ngày, thế mà ngay cả Thạch Tam mặt đều không có gặp. Đúng rồi, trong truyền thuyết luyện dược tông sư thế mà như thế sĩ diện. Không ít người phẫn hận bất bình. Theo ta thấy, cái này Thạch Tam cũng là chỉ là hư danh. Mua danh chuộc tiếng hạng người. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Áo bào đen tóc ngắn trung niên đột nhiên hét lớn một tiếng. Sắc mặt khó coi. Thần sắc âm trầm như nước. Chủ nhân trước viện há lại cho các ngươi ồn áo. Một tháng sau lại đến. Cút, mũ. Ca vất tượt bài JH Huyền Linh, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http